Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43, không phải ta không cưới. Sở Lâm Xương đối với Vọng Nguyệt Vị Ương không có hứng thú. Hắn cũng cảm nhận được Sở gia cao thủ sóng pháp lực. Nàng biết đây là nhà mình tiền bối từ một nơi bí mật gần đó cho nàng lên tiếng ủng hộ. Cáo mượn oai hùm phía dưới. Sở Lâm Xương càng là đắc ý, nhấc chân đã nghĩ ở Nguyên Anh nhị trên đầu đoán mấy đá. Bất quá chân mới vừa mang lên phân nửa, Sở Lâm Xương rồi lại thu về. Quên đi, ta lúc đầu muốn đá ngươi mấy đá chút giận một chút. Nhưng là các ngươi người Nhật Bổn biến thái như vậy, ai biết có thể hay không càng hưng phấn. Y dài, ngẫm lại đều ác tâm chết. Sở Lâm Xương không chút do dự thân người công kích, trên mặt cố ý làm ra khoa trương thần tình. Nguyên Anh nhị trong lòng giận dữ, cũng không dám cãi lại. Đừng nói cố ý núp trong bóng tối Sở gia cao thủ, chính là trước mặt cái kia cầm kiếm thần tiên vậy thiếu nữ, cũng là sự uy hiếp mạnh mẽ. Vừa rồi một kiếm kia đã làm cho hắn đoán được thân phận của đối phương. Đông phương thiên đạo giả giới đệ nhất mỹ nhân, hoa hạ trăm năm qua đệ nhất thiên tài, tuy là đều là lục trọng thiên, thế nhưng Nguyên Anh nhị cũng là chỉ có đột phá âm dương huyền quan không lâu sau. Pháp lực tương đối phù phiếm, hoàn toàn không có tự tin có thể chiến thắng cô gái này. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nén giận, phá hủy nha hướng trong bụng nuốt. Ở trong lòng hung hăng giày xéo Sở Lâm Xương cái này biết chi. Nguyên lai là Nguyên gia công tử. Sở Lưu Mộng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt dương một tuyệt thế nụ cười. Nàng nâng dậy Nguyên Anh nhị, nhu thuận tóc dài khẽ vuốt ở trên mặt của đối phương, làm cho hắn cảm giác ngứa một chút. Coi như là duyệt nữ vô số Nguyên Anh nhị, thấy vậy cũng không khỏi có chút thất thần ngẩn ngơ. Minh minh thượng thiên, lạn nhiên tinh trần, nhật nguyệt quang hoa, hoàng vu nhất nhân, Nguyên Anh nhị đột nhiên nghĩ tới, dạy hắn Hán ngữ Điền Trung lão sư đã từng ngâm qua một bài xuất xứ từ Trung Hoa Trung Quốc thượng. Cổ ca dao, trước đây cái kia Điền Trung lão sư chỉ là thuận miệng một ngâm. Nguyên Anh nhị khi đó cũng là tùy tiện vừa nghe, rất nhanh thì đem quên được. Mà bây giờ đưa hắn nâng dậy Sở Lưu Mộng tóc dài lướt nhẹ. Nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể thấm người phế phủ. Rực rỡ nụ cười có thể khiến cho thế gian trở nên khuynh đảo. Vì vậy cái này thủ vốn nên không hề ấn tượng thượng cổ thơ ca, lại trong ký ức của hắn hiện ra. Hơn nữa còn là như vậy tiên hoạt. Cái này thật không phải là Trung Quốc thượng cổ tiên dân thấy mỹ nhân như vậy nhi sau đó chỉ có chế tạo ra sao? Do Domo cảm tạ chấm ngoặc kép. Nguyên Anh nhị nhỏ giọng nói. Sở Lưu Mộng cũng không đáp lời, chỉ là sáng sủa trong suốt mắt nhìn hắn, cười lắc đầu, mà đem Nguyên Anh nhị phu sau khi thức dậy lại bước ra rời đi, không chậm trễ chút nào. Tóc dài phiêu giật gian, không lưu một luồng dư hương, làm cho Nguyên Anh nhị cảm thấy một hồi không hiểu mất mát. Sở Lâm Xương cũng không có để ý Sở Lưu Mộng làm cái gì. Ở của nàng thị giác xem ra, Sở Lưu Mộng chỉ là rất bình thường đem đối phương đỡ dậy mà thôi. Trong lòng ngược lại có chút khó chịu đối phương lúc này còn trang bị ngoan cử động. Sở Lâm Xương cũng không so đo, ho khan một tiếng, được rồi, các ngươi đã nói xin lỗi. Hiện tại giờ đến phiên bồi lễ a. Vọng Nguyệt Thác Giá cùng Nguyên Anh nhị nhìn chăm chú một cái nhãn. Bọn họ phát hiện dường như đánh giá thấp Sở Lâm Xương không biết xấu hổ trình độ. Thế nhưng ở người khác trên địa bàn còn bị người bắt được cái chuôi, cũng chỉ có thể mặc cho người xảo trá. Sở Lâm Xương tiểu thư muốn dùng cái gì làm bồi thường? Rất sợ Nguyên Anh nhị mở miệng đắc tội nữa người. Vọng Nguyệt Thác Giá đoạt hỏi trước. Ân, Sở Lâm Xương nghĩ một lát, nàng làm con em Sở gia, nhà cũng là mở công ty, thật là cái gì cũng không thiếu. Nghĩ một lát, Sở Lâm Sương vẫn là quyết định không hề che đậy mình cường đạo bản tính. Hai mắt trợn tròn, đem trên người bọn họ đáng tiền đều giao ra đây. Nhanh lên một chút, lời vừa nói ra, Vọng Nguyệt Thác Giá cùng Nguyên Anh Nhị đều sợ ngây người. Đối phương đây đã là trần truồng đánh cướp, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Nhưng nhìn giá thế này, ngày hôm nay không phải đào ít đồ đi ra, bọn họ tuyệt đối là không xảy ra cái này Thanh Hà thị. Vọng Nguyệt Thác Giá theo bản năng móc túi tiền, lại bị Sở Lâm Sương khách sáo. Cô nãi nãi thiếu các ngươi chút tiền ấy sao? Ta muốn chính là đồ đạc. Vọng Nguyệt Thác Giá tội nghiệp mà triệu hồi ra một tay phủ. Tại hạ món pháp khí này. Được chưa? Vọng Nguyệt gia đích trưởng tử còn cần phải tự mình phách xài. Sở Lâm Sương cười lạnh đưa tay phủ hút tới trên tay mình. Trong miệng chế giễu, nhưng là từ tay này phủ chế tác cùng sóng pháp lực nhìn lên. Tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Ngươi ni, Sở Lâm Sương cầm trên tay Vọng Nguyệt Thác Giá tay phủ. Vừa nhìn về phía Nguyên Anh Nhị, ta, tới rất gấp, trên người thật không có thứ gì đáng tiền. Ta lần sau lại, Sở Lâm Sương nhàn nhạt cắt đứt Nguyên Anh Nhị lời nói. Ta xem ngươi cây đao kia tốt, giao ra đây ta để cho ngươi đi. Cái gì? Nguyên Anh Nhị lập tức phủ quyết. Không được, đao của hắn gọi Muramasa, là Nhật Bản ít có danh đao, có giá trị không nhỏ, chí ít với Vọng Nguyệt Thác Giá tay phủ cường không ít. Sở Lâm Sương vô sỉ mà nở nụ cười, vậy thì mời ngươi đi Sở gia ngồi một chút đi, chờ đấy lệnh tôn tự mình tới đón người. Ngươi, Nguyên Anh Nhị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại không thể làm gì. Nếu quả như thật muốn cho bổn gia phái người tới đón hắn, như vậy hắn ở gia tộc đem không hề tương lai đáng nói. Cho dù hắn là làm chủ con thứ cũng giống như vậy. Nguyên Anh Nhị theo bản năng nhìn về phía Sở Lưu Mộng, chỉ thấy đối phương cũng trông coi hắn. Đối diện trong lúc đó, Sở Lưu Mộng có chút không thể làm gì khác hơn lắc đầu, tựa hồ đang biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Nguyên Anh Nhị trong lòng hơi động, thầm nghĩ lẽ nào trong lòng đối phương là tự mình hướng về sao? Đang ở Nguyên Anh Nhị suy nghĩ lung tung thời điểm, Vọng Nguyệt Thác Giá nhỏ giọng nói, Nguyên Côn, hay là cho nàng a? Nếu không, chúng ta đều không đi được. Nguyên Anh Nhị trong lòng đang loạn rất, không còn cách nào suy nghĩ nhiều, cũng chỉ có thể đem đao của mình ném tới. Trong lòng cực kỳ uất ức. Ngược lại là một tốt món đồ chơi. Sở Lâm Sương cũng là một người biết hàng, thầm nghĩ chuyến này thực sự là kiếm lợi lớn. Nhìn hai ngày này bản thân cũng là có chút thuận mắt đứng lên, phất tay nói, được rồi, các người có thể lăn, hoan nghênh lần sau trở lại a. Vọng Nguyệt Thác Giá ra mặt run lên, cái này Thanh Hà thị hắn là tuyệt không muốn trở lại. Nguyên Anh Nhị đau lòng pháp khí của mình, rồi lại không tự chủ liếc nhìn Sở Lưu Mộng, phát hiện Sở Lưu Mộng lại đang nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển gian, rồi lại rất nhanh bỏ qua một bên rồi ánh mắt, Ikoka, chúng ta đi thôi, của đi thay người sau đó. Vọng Nguyệt Thác Giá hướng về Nguyên Anh Nhị nói rằng, a hát, ân, đi. Nguyên Anh Nhị lòng có chút không yên. Vậy tại hạ liền cáo từ. Vọng Nguyệt Thác Giá mỉm cười hướng về Sở gia bốn người khom người một cái, cùng Nguyên Anh Nhị xoay người rời đi. Lưỡng người đi rồi một hồi, Nguyên Anh Nhị chẳng biết tại sao lại quỷ thần xui khiến quay đầu trương nhìn một cái, đã thấy Sở Lưu Mộng đang ở cười khanh khách trông coi hắn. Nhàn nhạt gió đêm thổi tới, nàng bằng phẳng mà lấy tay lấy mái tóc liêu đến rồi sau tai. Vừa thấy hắn quay đầu, nàng rồi lại thấp kém tầm mắt, xấu hổ cười, tựa hồ manh mối ẩn tình. Nguyên Anh Nhị ở trong chớp nhoáng này cảm giác nàng nụ cười này phong tình, đáng giá hắn dốc hết ngày kế tiếp lấy lòng. Cùng này so sánh với trước hắn ngủ qua hết thảy nữ nhân đều cùng thịt vụn không giống. Tối nay cần gì phải tịch. Thấy vậy gặp gỡ, Điền Trung lão sư niệm qua thơ cổ lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sở Dương nhìn thấy hai người đi xa, thần tình ngưng trọng nói, cái này Vọng Nguyệt Thác Giá, thật là một nhân vật nguy hiểm, về sau tái kiến, cũng phải cẩn thận chút ít. Cái này Vọng Nguyệt Thác Giá xem xét thời thế, co được giãn được, hỉ nộ không lộ, người như thế tương lai nếu là địch nhân, sẽ gặp giống một điều không chê vào đâu được độc xà. Sở Lâm Sương gật đầu, hướng về chỗ bóng tối ôm quyền, cười hì hì nói, cảm tạ hai vị thúc thúc tương trợ, cái này hai kiện quỷ tử tiểu món đồ chơi, không ngại sẽ đưa cho hai vị thúc thúc rồi. Ha ha ha, có thể khiến cho tiểu quỷ tử thổ ít đồ đi ra. Chúng ta cũng là cảm giác thật thoải mái. Còn như hai cái này đồ chơi nhỏ ngươi chính là chính mình giữ đi. Người nào không biết ngươi Sở Lâm Sương là thuộc tỳ hưu. Chỉ có vào chứ không có ra. Chúng ta trở về Lột Xuyến rồi. Bốn người các ngươi tiểu tử kia, trên đường về nhà cẩn thận một chút. Sở ra lưỡng vị cao thủ tiếng cười từ từ đi xa. Chúng ta về nhà đi. Sở Lâm Sương không chút do dự đem hai kiện pháp khí làm của riêng. Vỗ tay cười nói, nhớ tới tình cảnh vừa nãy. Bốn người nhìn nhau cười. Trên đường, Sở Lâm Sương nhỏ giọng hỏi Sở Lưu Mộng. Hôm nay ngươi làm sao bình tĩnh như vậy a? Cái gì bình tĩnh? Không phải nói cái kia Nguyên Anh nhị là Vọng Nguyệt vị ương vị hôn phu sao? Ta nghĩ đến ngươi sẽ đối với hắn làm cái gì đây? Sở Lưu Mộng liếc Sở Lâm Sương liếc mắt, cười lạnh nói, làm sao ngươi biết ta không hề làm gì cả? Sở Lâm Sương sửng sốt, ngạc nhiên nói, ngươi ngoại trừ đỡ hắn lên tới chả đã làm gì sao? Các ngươi thật giống như ngay cả lời đều chưa nói qua a. Ta nói ngươi a, tìm thời gian đi bái Bạch Tố Trinh vi sư a, học tập một chút làm sao cưa đổ nam nhân. Sở Lưu Mộng nâng trán, gương mặt hận bên ngoài không phải cạnh tranh. Ai nói câu dẫn nam nhân liền nhất định phải làm cái gì nói cái nấy. Có đôi khi, chỉ cần bỏ rơi cái ánh mắt là được. Còn dư lại, nam nhân sẽ tự mình nhớ lại. Không nghĩ tới công lực của ngươi cư nhiên như thử sâu. Sở Lâm Sương khóe miệng nhỏ bé quất. Ta cho ngươi biết, hắn hiện tại nhất định nghĩ đến ta. Hơn nữa ở tương đối dài mà trong một thời gian ngắn. Hắn biết vẫn muốn ta. Đương nhiên, đây là khúc nhạc dạo. Ha ha ha, dám theo ta đoạt nữ nhân. Đến khi lần gặp mặt sau, ta muốn làm cho hắn triệt để si mê ta. Cuộc đời này không phải ta không cưới. Sau đó muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ha ha ha, Sở Lưu Mộng ha hả mà cười nhạt, làm cho Sở Lâm Sương không khỏi sợ run cả người. Kỳ thực Sở Lưu Mộng hoàn toàn khinh thường Nguyên Anh nhị người như vậy. Bởi vì hắn cảm giác đối phương vô luận là nhân phẩm vẫn là tướng mạo đều là không xứng với Vọng Nguyệt vị ương. Hắn thấy, cho dù Vọng Nguyệt vị ương tính cách cũng rất cặn bã, vậy cũng phải tìm một xứng đôi của nàng cặn bã nam mới được. Nói ví dụ hắn Sở Lưu Mộng cũng không tệ. Nàng là ưa thích ta sao? Không đúng. Không có đạo lý a. Nhưng là vậy tại sao phải xem ta cười? Nhưng là chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Nàng nhưng lại là nhìn ta như thế nào? Ta hôm nay biểu hiện có phải hay không có điểm kinh sợ? Nàng có thể hay không khinh thường ta? Không đúng, chí ít ta so với Vọng Nguyệt Thác Giá mạnh hơn nhiều. Bên kia, Nguyên Anh nhị lâm vào vô cùng quấn quýt trong. Trong lòng lo được lo mất, không biết Sở Lưu Mộng tâm tư, lại nhịn không được một mực đoán, đối phương âm dung tiếu mạo, không một không phải khắc thật sâu ở tại trong đầu hắn. Làm sao đều không thể quên được, Sở Lưu Mộng đương nhiên không cần phải nói cái gì, làm cái gì, bởi vì hắn muốn cho Nguyên Anh nhị chính mình đoán, làm Nguyên Anh nhị vì nàng trắng đêm quấn quýt phiền não. Lo được lo mất thời điểm, chính là hắn trầm luân bắt đầu. Nguyên côn, omoe teru no, nguyên côn, Ngươi đang suy nghĩ gì? Vọng Nguyệt Thác Giã nhìn thấu Nguyên Anh nhị không yên lòng. Suki ga, Usukushi Desune, ánh trăng thật đẹp a. Ở Nhật Bản cũng bị phiên dịch thành I love you. Nguyên Anh nhị lẩm bẩm. Suki, ánh trăng. Vọng Nguyệt Thác Giã ngẩng đầu nhìn trăng lưỡi liềm. Cảm giác có điểm vi diệu. Chắc giảm còn 50C một ngày. 15C một ngày đú không nổi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.